Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Phá Lôi Trí, Thương Minh Quỷ Soái. Khanh khách, một trận lanh lảnh dễ nghe tiếng cười truyền ra, một kẻ thân thể làm tức giận nữ tính quỷ soái hiện ra thân hình. Cái này tiểu lang quân thật anh tuấn đây, nhân gia đều có chút không nợ ăn hắn, làm sao bây giờ? Cái này nữ tính quỷ soái tên là Đề Quyên, nàng vóc người cao gầy thon dài, tiền đột hậu kiều, mỗi một tấc da thịt đều ở kể rõ khó có thể dùng lời diễn tả được mị hoặc lực lượng. Đề Quyên quỷ soái ngưng tụ giáp trụ, khéo léo linh lung, trước ngực chỉ có hai khối mỏng manh màu xanh lam hình tròn giáp phiến, một cái dây thừng đem mặc vào, hạ thể giáp diệp chiến váy, cực kỳ nhỏ hẹp. Chỉ có thể che khuất nửa cái mông. Cuộc thi tiết bắt nạt xương đùi, êm dịu mê hoặc cái rốn, tất cả đều bạo lộ ra, khiến lòng người chỉ thần mê. Hừ, không biết xấu hổ lão bà. Thái Ly tức giận bất bình địa nói thầm. Nàng lấy bộ ngực của mình nụ hoa nhỏ, so sánh một hồi Đề Quyên quỷ soái trước ngực đẫy đà khổng lồ, càng là tức giận. Hứa Dương lại biết, quỷ soái dáng dấp đều là huyễn hóa thu được. Thiên biến vạn hóa, căn bản cũng không có thể tin là thật. Một mặt thiết hôi sắc Thương Minh quỷ soái đứng ra, lạnh lùng nói rằng, ta muốn cái này áo lam người tuổi trẻ huyết nhục. Ngoài hắn ra các ngươi tùy ý, uy. Thương Minh, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn hơn chứ. Lần này con mồi, tổng cộng chỉ có 4 cái. Chúng ta ở đây tổng cộng 13 tên quỷ soái, một người còn không được chia một. Ngươi há mồm liền muốn đem nhất ngon một lấy đi. Ta Thiện Mãn quỷ soái cũng không phải đáp ứng. Một cao lớn vạm vỡ quỷ soái đưa ra dị nghị, nhất thời lấy được không ít quỷ soái phụ họa. Thương Minh quỷ soái lạnh lùng nói rằng, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta chia cắt con mồi. Ánh mắt hắn trừng, hai đạo thiết hôi sắc ánh sáng bắn nhanh ra, ở giữa Thiện Mãn quỷ soái. Cái này tráng kiện quỷ soái nhất thời giận dữ, giống tiếu liên tục, há miệng phun ra một đạo màu đen cột sáng, hai đạo oán lực trên không trung đối đầu. Thương Minh quỷ soái hiển nhiên thắng rồi không chỉ một bậc. Thiết hôi sắc ánh sáng thế như trẻ tre, đem màu đen cột sáng xuyên thủng, hơn thế không suy, trực tiếp xuyên thấu Thiện Mãn quỷ soái thân thể, đem nổ tung, đùng đùng vừa vang. Thiện Mãn quỷ soái thân thể một lần nữa tổ hợp lên. Chỉ có điều sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn yên lặng lui về phía sau. Hiển nhiên là đã bị Thương Minh quỷ soái kinh sợ, không dám lên trước. Này 4 cái con mồi, chỉ có ta, Ô Mộc quỷ soái, Xích Lê quỷ soái, cùng với Đề Quyên quỷ soái, có tư cách chia sẻ. Thương Minh quỷ soái lạnh lùng nói rằng, ai có dị nghị liền đứng ra cho ta, ta coi như hao tổn bản nguyên oán lực, cũng phải đưa ngươi triệt để dập tắt. Còn lại 9 tên quỷ soái, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều bị Thương Minh quỷ soái uy thế làm kinh sợ, một câu nói cũng không dám nói. Thương Minh, quả nhiên thô bạo, Ô Mộc quỷ soái cười hì hì nói. Có điều, cái này áo lam người tuổi trẻ, là nhất là ngon đồ ăn. Ngươi muốn độc chiếm là không thể nào. Ta có loại cảm giác, nếu như triệt để cắn nuốt mất người tuổi trẻ này huyết nhục cùng linh hồn, ta thậm chí có khả năng vấn đỉnh quỷ vương cảnh giới. Xích Lê quỷ soái nói. Không sai, ta cũng cảm giác được. Người tuổi trẻ này tiềm lực thâm hậu cực điểm, là một đạo tuyệt hảo thuốc bổ. Thương Minh quỷ soái thiết hôi sắc trên mặt cứng ngắc, hắn lông mày sơn phong co rúm. Cuối cùng bất đắc dĩ nói rằng, dù sao chỉ có một, làm sao bây giờ, đương nhiên là bình quân phân, Ô Mộc quỷ soái đạo, đưa hắn huyết nhục linh hồn, chia ra làm 4, chúng ta một người phân đến một phần, cho dù chỉ là một bộ phận, đối với chúng ta tu vi cũng là tăng lên rất nhiều. Thương Minh quỷ soái âm lãnh nói rằng, được, ta đồng ý, có điều, ta muốn người này oán lực. Oán lực, Đề Quyên quỷ soái sững sờ, lập tức cười nói, Thương Minh ngươi thật là ác độc nha, chư vị, các ngươi thương lượng muốn đem ta ăn đi, làm sao không hỏi một chút ý kiến của người trong cuộc. Hứa Dương nhịn không được, tiến lên một bước lạnh lùng nói rằng, mặt khác, người muốn ta trong thân thể oán lực. Cái gì oán lực? Oán lực, chính là các ngươi nhân loại sinh ra hối hận, phẫn nộ, táo bạo, cuồng loạn chờ chút tâm tình tiêu cực. Tóc như lửa Xích Lê Quỷ Soái ha ha cười nói, đối với chúng ta tới nói, người chết trước, loại này tâm tình tiêu cực càng cường đại, sinh ra oán lực lại càng lớn. Hứa Dương nơi nào có cái gì tâm tình tiêu cực? Thái Ly nói rằng, các ngươi tính lầm. Thương Minh Quỷ Soái ha ha cười dài lên, âm thanh thê thảm như cú đêm hót vang. Không có tâm tình tiêu cực, vậy ta sẽ không hôn làm thủ công tạo sao? Ta có thể mang người tuổi trẻ này trói buộc lên, ở trước mặt hắn, bằng tàn nhẫn thủ pháp, đem bọn ngươi từng cái giết chết. Ta xem hắn sẽ có hay không có tâm tình tiêu cực. Thì ra là như vậy, không hổ là âm quỷ, tà ác cực độ gia hỏa. Hứa Dương sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, cho tới chúng ta muốn ăn ngươi, còn muốn cố vấn ý kiến của ngươi sao? Thương Minh Quỷ Soái lạnh giọng quát lên, ngươi chẳng qua là đồ ăn, lại như nhân loại chăn nuôi dê bò mà thôi, đã bị bưng đến trên bàn cơm, đồ ăn còn có quyền lợi quyết định, bị ai ăn đi hay sao? Muốn ăn ta, trước tiên muốn nhìn một chút các ngươi có hay không thực lực này. Hứa Dương hét dài một tiếng, lôi đình chi hải lần thứ hai dâng trào mà ra. Hừ, những này lôi đình chỉ có thể đối phó phế vật vô dụng. Đối với chúng ta tới nói, không tính là gì. Thương Minh Quỷ Soái một con quỷ chảo dò ra, âm khí âm u, phảng phất thiên địa đều bị một chảo này bao phủ. Xẹt xẹt một tiếng, Thương Minh Quỷ Soái một cái quỷ chảo, phá tan rồi Hứa Dương hư không lôi chỉ đại thế. Nhất thời lôi hải ngừng, quả nhiên có chút môn đạo. Thương Minh Quỷ Soái thu tay về móng, mặt trên thoáng có chút cháy đen, còn liều lĩnh lượn lờ khói xanh, dĩ nhiên là ẩn chứa thiên uy ngân sắc bôn lôi. Chỉ tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, căn bản không phát huy ra được uy lực của nó. Hứa Dương trong lòng cảnh giác, này bốn tên quỷ soái e sợ cũng đã đạt tới quỷ soái cảnh giới đỉnh cao, sắp bước vào quỷ vương cảnh giới. Sự mạnh mẽ trình độ so với phổ thông quỷ soái có cách nhau một trời một vực. Kim cương lực sĩ gia trì thân thể ta, Hứa Dương tạm thời không có cách nào sử dụng bát cực dung hợp. Ở quần ma hạp cốc, hắn đã dùng qua một lần, bất quá hắn cũng không có thiếu lá bài tẩy. Này kim cương lực sĩ gia trì bỗng dưng đem thực lực nâng lên mấy lần, cũng là hiếm có phụ trợ huyền thuật vô dụng. Phóng to vài lần con kiến, vẫn như cũ chỉ là con kiến. Thương Minh Quỷ Soái cười lạnh một móng lấy ra, đầu ngón tay bắn ra vô số màu đen dây khóa, toàn bộ là tinh khiết oán lực tạo thành. Phải đem Hứa Dương bắt, hắn nhàn nhã nói rằng, người bất quá là huyền tông trung kỳ, mà chúng ta tương đương với nhân loại huyền giả bên trong huyền quân đỉnh cao cao thủ. Muốn vượt qua ta, căn bản cũng không khả năng. Thương Minh Quỷ Soái ngạo mạn, đem Hứa Dương chọc giận. Hắn cười lạnh một tiếng, đen nhánh xạ hồn thiết cung nhảy ra. Có loại liền tiếp, đón, không loại liền cốt. Xạ hồn cung bị Hứa Dương quán chú rất lớn uy lực, tâm thần mũi tên hóa thành một cái lam quang trường long, gào thét hướng về Thương Minh Quỷ Soái vọt tới. Hừ, nếu như liều mạng hữu dụng, còn muốn cảnh giới làm cái gì? Nếu như nhiệt huyết hữu dụng, còn muốn thực lực làm cái gì? Thương Minh Quỷ Soái hừ lạnh, một cái khô gầy ngón tay điểm ra, chặn lại lam quang trường long. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.